Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 432, ta biết là người nào. Trương Kiệt Phong ba đi qua về sau, trong bệnh viện lúc này ra tới mấy cái già đời bác sĩ. Nhìn thấy một đám người đều vây tại một chỗ, vội vàng đi tới, bọn họ đều là bệnh viện có tư lịch người. Này thoáng qua một cái đến, đều đồng loạt nhìn sang, đều làm gì chứ, vội vàng tản ra, bên trong một cái hoa dâm sợi dâu, nhàn nhạt nếp nhăn lão nhân, đi đến trong đám người hô một tiếng, lão nhân mặc dù là tại gầm thét, vẫn như trước là mang theo cười tủm tỉm con mắt, để cho người ta nhìn thấy cảm giác đầu tiên chính là hòa ái dễ gần. Vội vàng, tránh hết ra. Tránh hết ra, lúc này lại ra tới một cái lão giả. Lão giả này sửng sốt đem người chung quanh giật nảy mình. Trên mặt của hắn thon gầy không chịu nổi, hoàng bên trong mang hắc, phảng phất là khắc gỗ. Con mắt có chút nhất chuyển, người này nếu như nằm trên mặt đất, căn bản nhìn không ra là cái vật sống. Gầy gò không chịu nổi, lão nhân ho nhẹ một tiếng, đối người chung quanh nói: các ngươi như vậy ngăn tại giữa đường, nếu như lúc này có bệnh nhân đến, trở ngại tốt nhất cứu chữa thời cơ. Hắn tức giận không thôi nói ra những lời này, người chung quanh lúc này mới biết mình là tại phạm vào một sai lầm lớn đến đâu. Đám người lập tức tản ra. Trương Dương nghe được câu này thời điểm, cũng là gật đầu tán dương. Lời này nói không sai, đứng đầy hành lang kỳ thật tựa như là tùy tiện đem xe đứng tại phòng cháy thông đạo đồng dáng, cũng có thể chậm trễ thời cơ tốt nhất. Hai cái lão giả đi lên phía trước, nhìn thấy Trương Dương, trong con người lộ ra một mạt kinh nghi, bất quá rất nhanh liền đè xuống. Lão giả đối Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi, lưu lại Trương Dương có chút trượng hai hòa thượng. Không nghĩ ra, ước chừng qua nửa giờ, đem hiệu trưởng nới lỏng ra tới. Lúc này hiệu trưởng sắc mặt rốt cục ra một tia hồng nhuận, chỉ hơi hơi thở hổn hển thở. Nhìn thấy Trương Dương về sau, đáp lại xấu hổ mỉm cười: thật ngượng ngùng, chậm trễ ngươi. Tiểu Trương, Ngô Khắc Cường cười cười xấu hổ, lại nhìn Tiêu Linh nói: thật là làm hai vị chế giễu. Ngô Khắc Cường vẫn là rất cảm ơn Trương Dương hai người. Dù sao bọn họ không có trực tiếp đem hắn đưa đến giáo y nơi nào. Nếu như tới nơi nào, bằng cái kia giáo y miệng, mình bị người hạ thuốc sổ chuyện, không quá ba ngày, khẳng định là toàn trường đều nổi danh. Lúc này Trương Kiệt cũng vừa đem trong miệng của mình bóng đèn dùng cái kẹp còn có chùy mới làm ra. Tới liền xem như vạn phần cẩn thận, trên miệng của mình vẫn là có từng đạo vết chày. Người chung quanh nhìn thấy Trương Kiệt đều nín cười, không có không biết xấu hổ bật cười. Những người này cũng biết này kỳ thật đều là hiểu lầm, trước đó Trương Kiệt ý nghĩ kỳ thật đều là sai lầm. Mà tại Trương Kiệt trong mắt thì nhìn thấy Ngô Khắc Cường một mặt ai oán nhìn hai người, thậm chí coi là đều không nghĩ trả tiền thuốc men. Hắn tức giận đi đến giữa đám người, một đôi trợn mắt hung tợn nhìn Trương Dương hai người. Người xem náo nhiệt cũng là một mộng, đây là muốn ngay trước đờ ết kinh tế hiệu trưởng trước mặt tìm hai người kia phiền phức. Gia hỏa này đến cùng làm việc qua bất quá đầu óc a. Người coi như tìm phiền toái cũng muốn chọn người tìm phiền toái có được hay không? Tìm sao chổi phiền phức, không biết có phải hay không là chán sống. Người chung quanh không khỏi là nghĩ như vậy đến. Chỉ có Trương Kiệt, hắn chính là không tin cái này ta. Mặc dù sao chổi danh tiếng hắn cũng đã được nghe nói, nhưng là luôn có người không tin. Trương Kiệt chính là loại người này. Ngô hiệu trưởng, ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài làm chủ. Trương Kiệt đi đến Ngô Khắc Cường trước mặt, nghiêm túc mà thành khẩn đối với hắn nói. Ngô Khắc Cường thân thể vẫn còn trong hư thoát, nghe xong lời này, trong lòng vốn đang thật cao hứng, thế nhưng là nhìn thấy hắn đi hướng Trương Dương hai người thời điểm, hắn trong nháy mắt cảm giác chuyện lớn. Hai người các ngươi, mau đem Ngô hiệu trưởng tiền thuốc men, còn có tổn thất tinh thần phí trao. Trương Kiệt đi đến Trương Dương trước mặt, không chút khách khí nói, một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Trương Dương, tranh phong tương đối. Trương Dương thì là cười cười xấu hổ, gia hỏa này vừa rồi vận tốt như vậy, bây giờ lại còn muốn trêu chọc chính mình cái này quỷ xui xẻo. Thế nhưng là xem ở hắn vẫn là hảo ý trên mặt mũi, Trương Dương cũng không có cùng hắn nói nhảm nhiều, chỉ là nói đơn giản một câu, được rồi, ta giao. Trương Kiệt không nghĩ tới trước mắt nam sinh này vậy mà như vậy biết nói chuyện, trực tiếp mở miệng đáp ứng. Cùng mình trước đó nghĩ kịch bản đều có chút không giống a. Lúc này, cái kia diện mục khô héo lão giả lại đi trở về. Chung quanh thấy đến lão giả, đều không tự chủ được tránh ra vị trí. Hắn sang xem một chút Trương Kiệt, đối hắn nói đến, không nên ồn ào, đi theo ta. Trương Kiệt nghe được về sau, bận bịu ồ một tiếng, tại mọi người nhìn chăm chú, trực tiếp rời đi nơi này. Như vậy một việc nhỏ xen giữa đi qua, Ngô Khắc Cường hiệu trưởng cũng là thở dài một hơi. Nếu để cho hai người lại cho mình ứng ra lên tiền thuốc men, vậy mình trở về nhất định phải hào hào khoản đãi một phen Trương Dương. Một phen nháo kịch, cuối cùng cũng không có thay đổi lớn. Ngô Khắc Cường tốt về sau, mang theo hai người tìm cái nhà hàng ăn một bữa. Một trận này Ngô Khắc Cường tỏ ra đặc biệt có thể ăn cả bàn đồ ăn, Ngô Khắc Cường chính mình liền ăn hết vì 2/3. Ở một bên Trương Dương đều nhìn cười, Ngô Khắc Cường cũng không lo được chê cười. Thân là nhất giáo trưởng uy phong sạch sành xanh hoàn toàn không có. Hiệu trưởng, ngươi có thể ăn từ từ. Tiêu Linh nhìn thấy hiệu trưởng ăn như hổ đói, đối hiệu trưởng nhẹ nói. Ngô Grật tê cứng tiếp vẫy vẫy tay, đem trong miệng đồ ăn đều ăn về sau, đối hai người nói ra, cũng đừng nói, cũng không biết người kia thả cường lực thuốc sổ, nếu như ta tìm được, nhất định phải khai trừ hắn. Một câu nói kia nhưng thật ra là nói cho Trương Dương nghe được. Kỳ thật ly rượu kia ngay từ đầu là Trương Dương, thế nhưng lại trời đất xui khiến để cho mình cấp uống. Ngoại trừ chính mình tiêu chảy, toàn bộ quá trình rất mất mặt, may mắn cũng không có đắc tội Trương Dương, muốn chết đắc tội cái này sao chổi, ai biết về sau đờ ết kinh tế sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Còn có cái kia để thuốc sổ, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem người kia tìm ra. Buổi sáng ngày mai ngay từ đầu tìm, làm xong quyết định này. Ngô Khắc Cường hiệu trưởng ở một bên ăn càng đái kình. Trương Dương từ đầu đến cuối không chút ăn cơm, chỉ là uống hết mấy ngụm nước, chờ tìm được cơ hội thời điểm, dự định cùng Ngô Khắc Cường hiệu trưởng nói một chút. Dù sao tình huống hiện tại chính là, hắn đã biết là ai muốn tìm chính mình phiền toái. Kỳ thật tìm Trương Dương phiền phức nhiều người, cuối cùng bất quá đều là tự tìm khổ ăn. Cho nên hắn cũng không có quá đi để ý. Mấu chốt là người này còn không ngừng tìm chính mình phiền phức. Thật cho là chính mình không đi tìm phiền phức, chính là dễ khi dễ cái loại này. Một khi ta cái này sao chổi tìm tới người, hiện tại đều không có xoay người chi địa. Trương Dương nghĩ tới đây, cười lạnh, xem ra lần này trở về trước khi đi, vẫn là phải hào hào an bài một chút cái kia Dương Quang. Trương Dương có chút suy tư về sau, ho nhẹ một tiếng, đối Ngô Khắc Cường hiệu trưởng nói ra. Hiệu trưởng, người kia ta đã biết là người nào, là ai? Hiệu trưởng sốt ruột vội vàng ngẩng đầu lên, trong mắt mạo hiểm tinh quang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.